Dục Tu Ký, chương 4, ta sẽ cho người biết Hợp Hoan Tông là môn phái như thế nào. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, Lý Quý dần hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn đủ thông minh để biết dính dáng tới Hoàng Cung chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Hoàng Cung Vương Triều Đại Viêm trải dài từ Bắc chí Nam. Quyền lực vô song. Lẽ ra đại hoàng tử sẽ là tân trưởng môn của Hợp Hoan Tông, nhưng vì Liễu phu nhân bà ta bị trọng thương, thời gian không cho phép bà phải tìm ra tân trưởng môn mới ngay lúc này. Lý Quý nghĩ đoạn tỏ vẻ quân tử hỏi, còn trưởng giáo Mặc Long, sư nương, dù sao ta thấy thật khó xử a. Vừa nhắc đến Mặc Long, Liễu phu nhân biến sắc, khuôn mặt trở nên đáng sợ gằn giọng. Đều do tên khốn ngụy quân tử Mặc Long mới khiến ta ra nông nỗi này. Lý Quý nghe vậy nghĩ bụng. Thì ra trưởng môn Mặc Long và Liễu phu nhân có nội tình. Chả trách lúc Mặc Long đi Bạch Thành, sắc mặt bà ta lộ sát khí. Nhưng vậy mới thấy Liễu phu nhân ẩn giấu sâu như thế nào. Ở Thần Kiếm Tông bà ta luôn là một người phụ nữ đức cao vọng trọng, hiền thục được người người kính mến. Đó là chưa kể mấy chục năm phu thê với trưởng giáo Mặc Long. Không lẽ tất cả đều là giả tạo? Nhưng cho dù biết nội tình của bà ta và trưởng giáo, hắn cũng không dám to gan hỏi. Đang miên man suy nghĩ thì Liễu phu nhân nhìn hắn, mắt giãn ra, chuyện Mặc Long để ta đối phó. Còn ngươi, chỉ cần nghe ta phân phó, không cần lo lắng. Lý Quý chỉ biết chuyện này cơ bản hắn không thể can thiệp. Thôi thì đến đâu thì đến. Hắn vẫn bạo gan hỏi. Chấm, sư nương, người vẫn chưa cho ta biết Hợp Hoan Tông là môn phái như thế nào. Liễu phu nhân nghe vậy mắt có ý cười. Liếc mắt nhìn hắn có chút ẩn ý. Liễu phu nhân bất giác đi đến bên cạnh hắn. Đưa môi nhỏ kề vào tai hắn. Được. Ta sẽ cho người biết Hợp Hoan Tông là môn phái như thế nào. Hắn thậm chí có thể nghe rõ hơi thở của Liễu phu nhân phà vào mặt mình. Tuy bị điểm huyệt, cả cơ thể cứng đờ, nhưng hắn vẫn có thể ngửi được mùi cơ thể thoang thoảng qua mũi. Vừa nói xong, Liễu phu nhân bất ngờ liền véo nhẹ vào má hắn. Làm Lý Quý hắn rốt cuộc không thể nhìn thấu Liễu phu nhân là người như thế nào. Đang miên man thì Liễu phu nhân lại ngồi xuống giường phía đối diện hắn. Lý Quý lén nhìn xuống thì thấy Liễu phu nhân cũng đang nhìn chằm chằm hắn, miệng vẫn cười tủm tỉm. Hắn chợt liếc mắt đi chỗ khác, bỗng Liễu phu nhân phất tay, đai quần hắn liền tụt xuống. Lý Quý như thót tim, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại xuất hiện. Nhưng hắn tự trấn an, nếu muốn bà ta đã giết hắn từ đầu, hà tất phải rườm rà như thế này a. Bỗng Liễu phu nhân lộ nụ cười lạnh, phất tay lần nữa, quần vải thô của hắn lúc này cũng đã tụt xuống. Lúc này Lý Quý đã thấy có gì đó không ổn, sắc mặt có chút khó coi, liền nói, sư nương, người, Liễu phu nhân chỉ cười tủm tỉm, ngươi chẳng phải muốn biết Hợp Hoan Tông là môn phái như thế nào ư, nhưng, ta Lý Quý ú ớ, mồ hôi bắt đầu chảy ra thành dòng. Chưa kịp nói hết câu thì Liễu phu nhân đã phất tay lần nữa. Nội khố của hắn cũng tụt xuống. Hai vạt áo của hắn như có một bàn tay nào đó buộc ra sau. Lần này thì thảm rồi. Không biết Liễu phu nhân có ý đồ gì với hắn. Lúc này hắn đang đứng thẳng. Tiểu huynh đệ đầy lông lá đang lộ liễu trước mặt Liễu phu nhân. Là Liễu phu nhân, sư nương của hắn a. Nếu Mặc Long sư phụ biết chuyện tày trời này, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết a. Lý Quý hắn vừa kinh hãi vừa xấu hổ, hai mắt không dám nhìn xuống, chỉ lắp bắp, sư nương, người tê ta. Liễu phu nhân cũng không trả lời. Lý Quý khẽ liếc mắt xuống, thấy bà ta chỉ chằm chằm nhìn vào hạ bộ của hắn. Làm hắn xấu hổ nhất thời không biết phải làm như thế nào. Vẫn biết Liễu phu nhân là một đại mỹ nhân nổi tiếng phương Bắc, nhưng đứng trước tình thế như vậy, Không một nam nhân bình thường nào có thể trấn tĩnh. Chưa kịp định thần thì đã thấy Liễu phu nhân nhanh như chớp hạ miệng trái xoan ngậm lấy tiểu huynh đệ đang sun lại của hắn. Lý Quý liền giật bắn mình. Chuyện gì vậy a? Ai đó nói với ta đang xảy ra chuyện gì a? Hắn cắn chặt đầu lưỡi. Xác nhận không phải là mơ a, nhưng vì bị bà ta điểm huyệt đạo. Cả hai chân hắn như tê dại không thể cử động. Chỉ thấy tim hắn đập nhanh hơn bao giờ hết. Liễu phu nhân ngồi bắt chéo chân. Hai tay nhỏ đưa thẳng ra hai bên. Ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau. Duỗi ba ngón còn lại tạo ấn như những bức tượng tọa thiền hắn thường thấy ở các Phật tử. Nhưng kết ấn của Liễu phu nhân kết hợp với tư thế ngồi chéo chân lại hết sức phóng đãng. Miệng bà ta chu nhẹ. Đầu lưỡi như một con rắn linh động đảo quanh dương vật đang mềm nhũn của hắn. Bà ta luồn lưỡi vào bọc da quy đầu. Đầu lưỡi linh động quét qua quét lại trên đầu dương cụ. Lý Quý lúc này bị kích thích cực độ. Cả người nóng lên. Máu nóng bắt đầu chảy xuống hạ thân. Cảm giác vừa sợ hãi tột độ vừa kích thích làm hắn phút chốc không biết phản kháng như thế nào. Chỉ thấy miệng và lưỡi của Liễu phu nhân vừa mềm vừa ấm áp mút chặt vào tiểu huynh đệ bên dưới. Lý Quý kiềm hãm lại dục vọng bản thân. Cố gắng nói. Ết sư nương. Xin người giữ thể diện. Việc này. Việc N. Ấy trái với luân. L. L. Lý A. Liễu phu nhân nghe vậy liền rút miệng ra. Liếc lên nhìn hắn. Nhưng vẫn nở nụ cười yêu mị nói. Luân lý. Luân lý là cái thá gì? Tiểu tử ngươi có phúc mà không biết hưởng. Cả sư phụ ngươi cũng chưa có phúc phần này đấy. Nói xong Liễu phu nhân phun một ngụm nước trắng đục là nước bọt lẫn cả thứ nước từ dương vật hắn xuống giường. Sau đó liếc nhìn dương vật cương cứng to bằng cẳng tay của bà. Nhẹ nhàng lấy vạt thanh sam lau nước còn dính ở khóe miệng. Bỗng liếc lên nhìn hắn cười quỷ dị. Lý Nhi. Miệng ngươi thì nói luân lý nhưng hạ thân của ngươi đã bán đứng ngươi a. Nói xong, bà đưa bàn tay nhỏ lên miệng phả hơi ra, có chút nhăn mặt u oán. Thật khó người Lý Quý mặt đỏ ran lên, đang không biết trả lời như thế nào thì Liễu phu nhân lại điểm nhẹ vào mũi mình. Phong bế tị khẩu lại, liếc nhìn hắn ánh mắt sắc lẻm. Ngươi báo hại ta phải phong bế tị huyệt. Lần này nếu không thành công bước vào nhân ma kỳ thì ta giết quách ngươi cho rồi. Lý Quý chấn động, thì ra bà ta đang làm một pháp môn tà đạo nào đó. Có khả năng đưa hắn vào cảnh giới nhân ma, tương tự với nhân tiên của chính phái. Nhưng có sao đi nữa, phương thức như thế này cũng có chút tà đạo. Không thể chấp nhận a. Chỉ thấy vừa nói xong Liễu phu nhân lại dang rộng hai tay. Miệng nhỏ nhanh như chớp ngậm vào đầu dương vật Lý Quý làm cho hắn giật bắn mình. Không hiểu Liễu phu nhân đang có ý định gì. Nhưng nét mặt dường như không vui. Hắn dù hai chân tê dần cũng không dám nhiều lời. Lần này Liễu phu nhân dứt khoát hơn. Lưỡi bà ta xoắn quanh đầu dương vật của hắn nhanh không thể tưởng tượng được. Hắn cả người cứng đờ ra. Đầu óc như mê muội. Mắt hắn như mờ đi, cảm giác như phiêu bồng trên tiên cảnh. Lý Quý chỉ là một nam nhân bình thường không có kinh nghiệm nam nữ. Còn Liễu phu nhân, thì dường như một thân đầy công phu. Hắn lúc này hệt như một con cừu non mặc cho Liễu phu nhân làm thịt. Bà ta vừa xoáy lưỡi quanh đầu dương vật hắn theo một chiều. Môi bà ta thì mút chặt thân tiểu huynh đệ hắn uốn éo cả đầu xoay theo chiều ngược lại. Lý Quý gồng mình chống chọi với yêu khẩu của Liễu phu nhân. Dần dần, hắn cảm thấy mình bắt đầu chịu không nổi. Mắt nhắm nghiền lẩm bẩm. S ư, sư, n, nương, ta, Liễu phu nhân không đáp lời. Tăng lực lưỡi và môi hơn nữa. Liễu phu nhân biết thời khắc mấu chốt gần đến. Lúc này Lý Quý nhìn xuống chỉ thấy đầu bà ta đang mút tiểu huynh đệ hắn với tốc độ cực nhanh. Bỗng tay trái Liễu phu nhân phát lực. Hai tia sáng bắn vào hai huyệt đạo dưới rốn hắn một thốn. Cả hạ thân Lý Quý nhất thời mất đi khống chế. Hắn chỉ cảm thấy khoan khoái mãnh liệt. Một dòng khí nóng từ bên trong hắn dồn dập bắn vào bên trong miệng Liễu phu nhân. Liễu phu nhân dù cảm thấy tinh dịch hắn bắt đầu phụt ra nhưng vẫn không dừng lại. Cúi sâu vào nút hẳn cả tiểu huynh đệ hắn vào trong miệng. Lý Quý trong cơn đê mê bất giác nhìn xuống. Chỉ thấy Liễu phu nhân đã ngậm hẳn tiểu huynh đệ hắn to bằng cả cổ tay của bà. Khuôn mặt Liễu phu nhân đang áp vào đám lông đen trên dương vật hắn. Sắc mặt có chút khó coi. Tuy đang cực kỳ sung sướng nhưng Lý Quý hắn trong đầu lại đang thầm nể phục kỹ năng và công phu của Liễu phu nhân. Thực sự công phu này có thể làm điên thần bát đảo bất cứ nam nhân nào a. Lưỡi bà như độc xà vẫn không ngừng nghỉ xoắn quanh tiểu huynh đệ gân guốc của hắn. Miệng Liễu Thanh như có một lực hút cực mạnh như muốn hút sạch tinh khí bên đơ dưới. Hắn phóng xuất bao nhiêu tinh khí chỉ thấy Liễu phu nhân từng ngụm ừng ực nuốt sạch. Cả người Lý Quý không tự chủ được co giật liên hồi. Hắn bất giác tự thấy xấu hổ. Trước đây có từng nhiều lần tự xử nhưng bản thân hắn chưa bao giờ trải qua cơn cực khoái lâu như vậy. Sau khi phóng xuất, Liễu phu nhân chỉ ngậm chặt hạ bộ hắn như vậy. Chỉ khác là đã đình chỉ dùng chiếc lưỡi yêu xà của mình. Lý Quý cảm thấy bà ta vẫn ngậm chặt không có ý định nhả ra. Làm hắn choáng váng không đoán được ý định tiếp theo của bà ta. Liễu phu nhân vẫn giữ nguyên tư thế kỳ lạ như vậy không thay đổi. Hai mắt từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền. Hai tay dang rộng kết ấn. Bỗng trán bà có chút nhăn lại. Lấm tấm mồ hôi chảy từng dòng, cách chương.